Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, cỏ đầu tường. Tiết Thanh động tâm: Như vậy đi, cái này tổng hội trưởng chỗ ngồi, ta tới ngồi đi. Tiết Thanh trực tiếp nói: Ngươi hiện tại đi cầm tất cả mọi người đều triệu tập lại. Mỗi người trở lại riêng mình việc làm đi lên. Hết thảy cùng trước kia như nhau. Không thể có bất kỳ rối loạn. Tổng hội trưởng, Tô Dạ không dám có bất kỳ dị nghị. Lập tức bắt đầu mang người trở lại việc làm. Hắn mặc dù biết Diệp Trần là người cầm đầu. Nhưng cô nàng này, tu vi nhưng là mạnh nhất. Nghe nàng nói khẳng định không sai. Đúng rồi, cái đó Lâm Tiết Giao đâu? Cầm nàng cho ta tìm ra. Tiết Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trực tiếp hỏi nói, Lâm Tuyết Giao, nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy nghĩ tới, tạo thành Tiểu Mộng Thanh cái bộ dáng này đầu sỏ chính là Lâm Tuyết Giao. Là muốn tìm nàng tính sổ. Không thấy, Lâm Tuyết Giao mới vừa rồi thật giống như liền bỏ chạy. Đây là, một tên võ đạo hiệp hội đệ tử liền vội vàng nói. Mới vừa đoạn tinh văn thời điểm chết, nàng liền chạy trốn, nghe nói như vậy. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng rõ ràng. Lâm Tiết Giao chính là xem tình thế không đúng. Liền trực tiếp chạy ra. Nữ nhân này chạy tốc độ thật vẫn là nhanh. Một chút cũng không lưu lại. Điển hình cỏ đầu tường. Nơi nào mạnh liền chạy tới đó. Hừ, sớm muộn sẽ đem nàng giết. Diệp Trần lạnh lùng nói. Nữ nhân này vẫn luôn đang cùng mình đối nghịch. Từ đầu tới đuôi. Vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Đem Tiểu Mộng hại thành liền cái bộ dáng này. Thiếu chút nữa thì chết. Cái thù này không thể không báo. Lâm Nguyệt Giao cái này thân tỷ tỷ, nghe được Diệp Trần mà nói cũng không có nói gì. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Trần nói không thành vấn đề. Lâm Tuyết Giao cái loại này muội muội, tâm tính đã sớm có biến hóa. Lại cũng không phải trước kia cái đó người đơn thuần. Trong lòng đều là công danh lợi lộc. Một chút ân huệ hòa thân tình cũng không có. Loại người này, chỉ có chết, mới là đối với xã hội lớn nhất cống hiến. Cũng cho ta tìm, ai tìm được Lâm Tiết Giao. Ta cho hắn một cái phó hội trưởng chỗ ngồi ngồi. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này tất cả đều kinh sợ. Phó hội trưởng à, cái đó chỗ ngồi cũng không phải là người bình thường có thể làm. Rất nhiều người. Chính là cùng cực cả đời vậy không có biện pháp chấm mút phó hội trưởng chỗ ngồi. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Chỉ cần có thể tìm được Lâm Tiết Giao, lập tức là có thể trở thành phó hội trưởng. Trời ạ, đây quả thực là một cái thiên đại tốt cơ hội à. Không sai, tìm được người đó chính là phó hội trưởng. Đi, đi, chúng ta cái gì cũng không làm. Đi ngay tìm người đi. Người ở chỗ này tất cả đều nghị luận. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Phó hội trưởng chỗ ngồi đối với một người bình thường mà nói, sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Bởi vì cái đó chỗ ngồi, ý nghĩa tài sản, ý nghĩa quyền thế, ý nghĩa muốn được cái gì liền được cái gì. Toàn bộ võ đạo hiệp hội cũng không quá chính là mười mấy vị phó hội trưởng. Ở võ đạo hiệp hội bên trong địa vị đều là vô cùng siêu nhiên. Hiện tại Tiết Thanh trực tiếp cho ra một cái phó hội trưởng thành tựu cám dỗ. Tự nhiên để cho bọn họ đều rất kích động. Mời tổng hội trưởng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem Lâm Tuyết Giao bắt cầm về. Tô Dạ lập tức nói. Ừ, đi làm đi. Ta muốn nhìn thấy kết quả. Tiết Thanh gật đầu một cái. Mặt âm trầm, trực tiếp nói. Phân phó xong liền sau đó. Tất cả võ đạo hiệp hội đệ tử tất cả đều quay trở về trụ sở chính cao ốc. Tiết Thanh thành tựu tổng hội trưởng, cũng phải bắt đầu nhậm chức. Bất quá, nàng vậy không cần phải làm những gì sự việc. Dẫu sao, thành tựu tổng hội trưởng chỉ cần quyết sách là được. Một ít nhỏ sự việc, giao cho người thủ hạ đi làm là đủ rồi. Chúng ta hiện tại trước ở kinh thành ở lại đi. Tiết Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Phản chính ở chỗ này cũng có địa phương, lại càng không dùng lo lắng có ai đến tìm chúng ta phiền toái. Nhưng mà Tiểu Mộng vấn đề, Diệp Trần một hồi do dự, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem Tiểu Mộng chữa lành. Một mực như thế hôn mê, Cũng không phải là chuyện này à? Ta có biện pháp. Tiết Thanh mở miệng nói. Tiểu Mộng, cái vấn đề này muốn sớm một chút tốt. Duy nhất biện pháp chính là đem hắn khí vận của hắn chi tử đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó, đem bọn họ khí vận cũng hút đi. Cứ như vậy, Tiểu Mộng bệnh tình có thể có được chậm tách ra, từ từ bình phục. Có thể cái này lại nên làm sao hấp dẫn tới đây? Diệp Trần hơn nữa mơ hồ, không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, thả môi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Chỉ là võ đạo hiệp hội nội bộ, liền có mấy đứa nhỏ có trái đất đứng đầu thừa kế tư cách. Chỉ cần đem những người này ở đây kinh thành tin tức tản mát ra. Ta tin tưởng, trên thế giới này những thứ khác mấy phe thế lực, cũng sẽ không nhịn được tới kinh thành. Người nói là ngoại quốc. Diệp Trần một hồi cau mày, trực tiếp hỏi nói. Đó là dĩ nhiên, trên trái đất cũng không chỉ TQ. Tiết Thanh gật đầu một cái, nói. Hơn nữa, TQ những người này căn bản đều bị võ đạo hiệp hội tìm được. Cũng chỉ có tìm ngoại quốc người, để cho bọn họ tự đưa tới cửa. Tổng so một mình ngươi cái đi tìm muốn tiện hơn đi. Vừa nói như vậy, ngược lại để cho Diệp Trần tương đối đồng ý. Vậy cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, dù sao ngươi cũng là Tiểu Mộng sư phụ. Nàng xảy ra vấn đề gì? Người cái này người làm sư phó, vậy sẽ lương tâm bất an. Cái này, Tiết Thanh một hồi không nói. Cái này Diệp Trần lại không thể nói điểm lời khen sao? Yên tâm, có ta Tiết Thanh ở đây, sẽ không để cho Tiểu Mộng ra bất kỳ bất ngờ. Tiết Thanh nặng nề nói, đây là ta cam kết. Ta tin tưởng Tiết Thanh, nàng nhất định có thể để cho Tiểu Mộng tỉnh lại. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, trong mắt đều là lòng tin. Được, Tiết Thanh nghe nói như vậy, vô hình một hồi khẩn trương, Lâm Nguyệt Giao cũng như thế tin tưởng mình, thật nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy nàng còn nói thay thế nào? Tiếp theo, chúng ta liền tìm một chỗ ở đi, Diệp Trần mở miệng nói, dứt khoát ở tại võ đạo hiệp hội trụ sở chính cao ốc đi. Phản chính ở chỗ này ở, là an toàn nhất, Tiết Thanh thuận miệng nói, điều này cũng đúng. Phải nói ở toàn bộ kinh thành, nơi an toàn nhất, không ai bằng võ đạo hiệp hội trụ sở chính đại lâu. Một cái như vậy địa phương, người bình thường ai dám tới ngang ngược. Ngay sau đó, Diệp Trần một nhóm người trực tiếp ở võ đạo hiệp hội cao ốc ở lại. Mà Tiết Thanh cũng là đem tin tức tản ra ngoài. Chỉ là mau hơn nữa tin tức, phát ra ngoài cũng là cần thời gian. Huống chi, vẫn là phải truyền tới đại dương bờ bên kia. Hiện tại Diệp Trần các người phải làm, chính là ở bên này chờ trước. Mỗi đến tối, Diệp Trần và Tiết Thanh liền sẽ mang Tiểu Mộng ở võ đạo hiệp hội cao ốc bên ngoài đi bộ khắp nơi. Muốn chờ Tiểu Mộng khôi phục bình thường, thời gian một lúc lâu, người chung quanh đối với bọn họ đều quen, đều là biết bọn họ. Cái này hai người ai à? Cả ngày mang một cái si ngốc ngây ngốc con gái ở bên này đi bộ. Ai biết à? Vậy không nhận biết, cô gái này ngược lại là rất đẹp, nếu là hơi thêm lối ăn mặc một tí, phỏng đoán sẽ rất đẹp. Người chung quanh cũng nhìn chằm chằm hai người nhìn, chỉ là đại đa số người ánh mắt cũng dừng lại ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. Dẫu sao, người đẹp luôn là hấp dẫn người con mắt. Lâm Nguyệt Giao, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đang đi, bỗng nhiên một đạo chàng trai bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Kêu một tiếng, trong giọng nói đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần quay đầu lại vừa thấy, một cái cả người Âu phục nam tử liền đứng ở đó bên. Ánh mắt cũng đang ngó chừng Lâm Nguyệt Giao nhìn. Cao Dương, Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một tí, liền đọc lên tên của người này. Nói, thật lâu không gặp. Đúng vậy, trước kia chúng ta hay là ở ngoài nước lưu lúc đi học gặp mặt. Chớp mắt một cái tốt đã nhiều năm qua. Cao Dương cười một tiếng, nói, các ngươi đây là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.